Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 691, chương 676, Huyết Hải Đối Thiên Đình. Bạch Cẩm Thủ Hạ dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, tự nói ra: "Minh Hà giáo chủ đến, đem châm đừng ở gấm hoa bên trên." Đứng dậy đi ra phía ngoài, bước đi ở giữa một thân áo xanh hóa thành đế bào. Bạch Cẩm vừa đi ra tổ chim, liền gặp được Thái Bạch Kim Tinh Chính Giá Vân nhanh chóng mà đến. Vẫy gọi lớn tiếng khẩn trương kêu lên: đế quân không tốt, Minh Hà giáo chủ giết tới." Bạch Cẩm sắc mặt bình tĩnh, tay áo hất lên nói ra: "Đi, đi Lăng Tiêu Bảo Điện." Ngoặc kép chấm chấm, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi cao cửu long đế vị, phía dưới tả hữu phân lập văn võ chúng thần, tinh thần tinh quân. Minh Hà giáo chủ ngồi ngay ngắn huyết liên phía trên, đứng phía sau Thiết Phiến công chúa cùng Hồng Hài Nhi. Hồng Hài Nhi còn tại hiếu kỳ nhìn quanh, ngẩng đầu ưỡn ngực dương dương đắc ý. Phía dưới chúng thần bên trong, chấp pháp đại đội cũng tất cả đều xuất hiện. Đại điện nội khí phân hết sức ngưng trọng. Ngọc Hoàng Đại Đế thật lớn thanh âm vang lên: "Minh Hà giáo chủ không tại huyết hải hưởng phúc, đến ta Thiên Đình có gì chỉ giáo?" Minh Hà giáo chủ mở miệng nói ra: "Không hứng thú chỉ giáo các ngươi, chỉ là nghe nói các ngươi Thiên Đình bắt Thúy Vân Sơn Ngưu Ma Vương chuyên tới để muốn lấy." Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn về phía chấp pháp đại đội, chấp pháp đại đội phó đội trưởng Triệu Công Minh tiến lên một bước, trầm ngưng nói ra: "Giáo chủ, Ngưu Ma Vương chính là Câu Trần Đại Đế tự mình hạ lệnh bắt, thả không được." Thiết Phiến công chúa nhịn không được sinh khí kêu lên: "Các ngươi Thiên Đình hảo hảo bá đạo, chúng ta vợ chồng hai người tại Thúy Vân Sơn cũng vô vi ác, ngược lại che chở một phương sinh linh, càng không có làm trái thiên điều. Các ngươi có tư cách gì bắt phu quân ta, còn đem hắn nghiêm hình tra tấn?" Hồng Hải Nhi cũng tức giận kêu lên: "Đúng a, các ngươi dựa vào cái gì bắt phụ vương ta? Bởi vì hắn vi phạm tiệt giáo giáo quy." Một đạo thật lớn thanh âm từ bên ngoài truyền đến: thực sự tương đương Bạch Cẩm long hành hổ bộ đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện, đi theo phía sau Thái Bạch Kim Tinh. Đại điện bên trong tất cả thiên thần tất cả đều cung kính xoay người thi lễ, cùng kêu lên nói ra: "Bái kiến Thiên Hoàng Đại Đế, Thái Cực Thiên Hoàng, Câu Trần Thiên Đế." Thật lớn thanh âm tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong tiếng vọng. Bạch Cẩm thân ảnh lóe lên xuất hiện tại Câu Trần Đại Đế thần vị trước đó, quay người nhìn thẳng Minh Hà giáo chủ. Minh Hà giáo chủ phi thường ngưng trọng nói ra: "Câu Trần đế quân." Bạch Cẩm cũng ngưng trọng nói ra: "Minh Hà giáo chủ." Hai người đối mặt, ánh mắt chỗ giao hội không gian vặn vẹo, pháp tắc sụp đổ, vô hình nguyên thần uy áp càn quét bốn phía, toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong hình thành vô hình cuồng phong. Chúng thần tất cả đều sợ hãi kêu lấy, lảo đảo ngược lại một chỗ. Đại điện bên trong một mảnh hỗn độn, liền ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế cũng ngồi không vững đế vị, nỗ lực vịn cửu long tay vịn. Quanh tương đương một tiếng vang trầm tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong vang lên, giống như im ắng kinh lôi, vặn vẹo không gian khôi phục bình thường, to lớn nguyên thần uy áp cũng đều nháy mắt biến mất. Chúng thần tất cả đều lảo đảo từ dưới đất bò dậy, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Mạnh, thực tế là quá mạnh. Bạch Cẩm quay người mặt hướng chủ vị, cung kính thở dài thi lễ nói ra: "Bệ hạ, ngài không có sao chứ?" Ngọc Hoàng Đại Đế khoát khoát tay, ngồi vững vàng đế vị phía trên, bình tĩnh nói ra: "Không có việc gì, các ngươi tiếp tục." Minh Hà giáo chủ thật lớn thanh âm tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong vang lên: "Tốt một cái tam giới đế quân Câu Trần Đại Đế, tốt một cái Hồng Hoang Tiền Tài thần chủ, chấp pháp đại đội trưởng danh bất hư truyền." Bạch Cẩm quay người nhìn về phía Minh Hà giáo chủ, khí thế không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, nói ra: "So ra kém giáo chủ ngài danh chấn tam giới." Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong mọi người tất cả đều là kinh hãi nhìn xem Bạch Cẩm, lại nhìn xem huyết liên phía trên Minh Hà giáo chủ. Đế quân lại có thể chứng minh ứng đối Minh Hà giáo chủ. Chẳng lẽ đế quân đã thành tựu chí cường sao? Nội tâm tất cả đều khó mà bình tĩnh. Thiết phiến công chúa cũng là trong lòng huyết hải bốc lên. Kinh hãi không thôi. Cha mình là thực lực gì? Mình rõ ràng nhất bất quá. Thánh nhân phía dưới không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng là bây giờ lại cùng thiên đình câu trần đại đế khí thế đối bính. Liêu cái tương xứng. Minh Hà giáo chủ ngưng trọng nói ra. Đế quân, đem Ngưu Ma Vương giao cho ta. Bản tọa lập tức liền đi. Bạch Cẩm đứng ở phía trên bậc thang. Đối mặt phía dưới chúng thần. Mở ra đế quân chi phong. Mặt mỉm cười nói ra. Quỳ Ngưu phạm giáo quy. Khi sử thần hồn câu diệt chi hình. Không cách nào trả lại cho giáo chủ. Thiết phiến công chúa hoảng sợ kêu lên. Đừng. Hồng Hải Nhi cũng sinh lòng đại khủng sợ. Cuống quýt kêu lên. Ông ngoại. Bọn họ muốn giết ta phụ vương. Người nhanh cứu ta phụ vương ra. Điều động tu la tộc diệt bọn họ thiên đình. Minh Hà giáo chủ ngưng trọng nhìn xem Bạch Cẩm. Thật lớn thanh âm tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong tiếng vọng. Đế quân nếu là khăng khăng muốn giết Ngưu Ma Vương. Miễn cho không chúng ta muốn làm qua một trận. Tuy nhiên ta cũng không có thắng qua đế quân lòng tin. Ta cũng không có thắng qua giáo chủ lòng tin. Giáo chủ không bằng thối lui như thế nào. Ha ha tương đương. Minh Hà giáo chủ phóng khoáng cười to. Kêu lên. Ngưu Ma Vương hắn lại bất tranh khí. Cũng là nữ nhi của ta lựa chọn hôn phu. Vậy làm sao có thể để các ngươi cho đánh cái thần hồn câu diệt. Giáo chủ lời ấy sai rồi. Quỳ Ngưu hắn đầu tiên là ta Tiệt giáo đệ tử. Mới là ngươi huyết hải con rể. Tiệt giáo đã sụp đổ. Bần đạo tại. Tiệt giáo ngay tại. Thiết phiến công chúa nhịn không được hỏi. Đế quân. Quỳ Ngưu hắn đến cùng là phạm cái gì sai. Đáng giá các ngươi thiên đình không buông tha. Bạch Cẩm nghiêm túc nói ra. Quỳ Ngưu tội lỗi có ba tội một. Thân là giáo chủ tọa kỵ. Lưu luyến thế gian ức vạn năm không về. Phạm Tư Đào chi tội. Khi phạt cầm trách một vạn côn. Tội hai. Thân là giáo chủ tọa kỵ. Từ đính hôn sự tình. Chưa từng bẩm báo trong giáo. Khi trách lôi hỏa chi hình. Tội ba. Thân là thánh nhân tọa kỵ. Vốn nên tuân theo thánh ý. Nghiêm lấy kiềm chế bản thân. Hắn lại tại hạ giới là yêu. Thậm chí còn bỏ rơi vợ con. Đức hạnh có thua thiệt. Khi trách thần hồn câu diệt. Thiết phiến công chúa có chút sững sờ. Không nghĩ tới Quỳ Ngưu hắn lại còn là thánh nhân tọa kỵ. Trong lòng một trận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thân là thánh nhân tọa kỵ còn không biết nghiêm lấy kiềm chế bản thân. Chết cũng xứng đáng. Bạch Cẩm vung tay lên nói ra. Đem Ngưu Ma Vương dẫn tới. Bình bình bang bang tương đương một trận tiếng sắt thép va chạm. Dương Giao Dương Tiễn Na Cha Ngao Bính bốn người mang theo Ngưu Ma Vương đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Giờ phút này Ngưu Ma Vương vết thương chằng chịt. Tóc tai bù xù. Quần áo phế phẩm. Xương tỳ bà bị tỏa liên xuyên qua. Khóa kín một thân tu vi. Phanh tương đương Ngưu Ma Vương nửa quỳ trong đại điện. Cúi thấp đầu. Hữu khí vô lực. Thiết phiến công chúa cả kinh kêu lên. Đại Ngưu. Hồng Hải Nhi cũng bi thương kêu lên. Phụ vương. Vô ý thức liền muốn hướng xuống mặt sông ra. Minh Hà giáo chủ nhìn ở trong mắt. Trong lòng rất là hài lòng. Bạch Cẩm cũng không phải là nói một chút mà thôi. Thật nghiêm trị hắn. Ta lòng rất an ủi a. Tâm niệm vừa động Hồng Hải Nhi nhất thời bị giam cầm ở nguyên địa. Minh Hà giáo chủ trên thân sắc bén mênh mông khí tức dâng lên. Ầm ầm tương đương bên ngoài toàn bộ thiên đình đều nổi lên huyết sắc. Mây trắng hóa thành huyết vân hội tụ vào một chỗ. Vặn vẹo xoay tròn hình thành một vòng xoáy khổng lồ thông đạo. Thông qua vòng xoáy có thể nhìn thấy đối diện là huyết hải vô lượng. Vô số A-tu-la tộc tay cầm vũ khí pháp bảo. Đứng ở tại huyết hải phía trên. Sát lục chi ý thẳng tới thiên đình. Bạch Cẩm nhất thời ngưng trọng lên. Quát, thần uy đại tướng quân. Người mặc thần giáp Vu Chi Kỳ lập tức ra khỏi hàng. Ôm quyền kêu lên. Có mặt tướng. Truyền ta pháp lệnh. Điều thiên binh thiên tướng. Chuẩn bị ứng chiến. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.